Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 967, Đao Phách Hoàng Cung. Liệt Cốt lúc này ánh mắt sáng lên, tôn thượng chồng trước người khẳng định là đắc tội không nổi. Nhưng là ai bảo bọn hắn xuyên cái hắc giáp chiến sĩ y phục đây? Sở dĩ Liệt Cốt giận quát một tiếng, người tới a, cho ta ngăn lại nàng. Liệt Cốt cũng tự hào, không nghĩ tới chính mình cũng có thông minh như vậy một ngày. Nhưng mà các loại nửa ngày, Liệt Cốt đều không nhìn thấy có người đi ra. Đầu xem xét, phát hiện những người kia vậy mà đứng ở nơi đó bất động. Đơn giản muốn chọc giận choáng. Các người chỉ nhìn bộ phim không làm việc sao? Ngụy Thường mới sẽ không thò một chân vào đâu. Dạng này sự tình, làm không tốt liền chuẩn bị mắng đi. Tại Liệt Cốt đỉnh đầu Tuyệt Thiên cũng nhảy ra, lẫn mất xa xa quan sát, cũng không đi tham gia. Ai biết tôn thượng hiện tại nói có đúng hay không nói nhảm. Nếu như về sau hòa hào, lại truy cứu tới, lại muốn bị tôn thượng mắng. Liệt Cốt hiện tại ngược lại là muốn khóc, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta à. Lần trước mình quả thật muốn trang bức, nhưng là lần này không đúng vậy a. Là nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, sớm biết vừa mới sẽ giả bộ không nhìn thấy. Hiện tại muốn ta cùng chồng trước người đánh nhau sao, ta nói lại lần nữa xem. Tránh ra, Thiên Ngữ Tình nhấc lên trong tay thí hoàng, chỉ hướng Liệt Cốt. Liệt Cốt thở dài, bày ra phòng ngự tư thế. Thật có lỗi, chúng ta làm thuộc hạ không có cách nào. Trong mũ giáp Thiên Ngữ Tình chảy xuống hai đạo thanh lệ. Kiều quát một tiếng, Diệp Hoa, ngươi tại sao phải đối ta như thế nhẫn tâm? Oanh, thí hoàng tản mát ra cự đại uy áp, thân đao kim mang vạn trượng, đã bạo tẩu Thiên Ngữ Tình song chân vừa đạp. Mặt đất nhất thời xuất hiện một cái hố to, thí hoàng hướng phía Liệt Cốt chém tới, đao này còn chưa tới. Liệt Cốt cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Chồng trước người thật rất mạnh, tại không có tôn thượng trợ giúp, còn có thể đạt tới dạng này thực lực, thực sự bội phục, nhưng là ta Liệt Cốt cũng không phải dễ trêu. Nổi nóng lên, lục thân bất nhận loại kia, mời không nên xem thường ta Liệt Cốt. Ta Liệt Cốt cũng là sẽ Running Man người, chỉ gặp Liệt Cốt xoay người chạy. Hướng phía đám kia không biết xấu hổ hắc giáp chiến sĩ chạy. Ngụy Thường bọn người hô to Liệt Cốt không biết xấu hổ. Rõ ràng là chính ngươi tại họa sự tình. Vậy mà mặc kệ, oanh, toàn bộ mặt đất toàn bộ đổ sụp rơi. Còn tốt Ngụy Thường phong tỏa phiến khu vực này. Không phải vậy một đao kia liền lan đến gần toàn bộ Vô Hư Đế Quốc. Nhưng coi như thế, toàn bộ Vô Hư Đế Quốc vẫn là phát ra hơi hơi rung động. Dù sao Thiên Ngữ Tình thân thể lên trang bị cũng không phải nói đùa. Diệp Hoa nhìn trên bàn chén trà, đang rất nhỏ di động, trong chén trà nước cũng đang rung động. Nữ nhân này thật rất lợi hại hung, chí ít Diệp Hoa là nghĩ như vậy, nhưng bản tôn há lại ngươi muốn gặp là gặp nam nhân. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ ngồi không yên. Cũng mặc kệ Diệp Hoa có đồng ý hay không, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Diệp Hoa không có ngăn cản hai nữ, lần nữa cầm lấy chén trà nhấp một thanh. Thiên Ngữ Tình đứng tại chỗ, trên thân khí tức không có hạ xuống, ngược lại chính tại không ngừng lên cao, tựa như bật hack giống như. Cái này khiến một đám thuộc hạ chấn kinh a. Tôn thượng bạn gái trước không phải bình thường nhân vật. Dạng này thực lực sợ là muốn vượt qua thất tông tội. Ta nói lại lần nữa xem. Tránh ra, Thiên Ngữ Tình đao chỉ các vị thuộc hạ phẫn nộ quát. Nguyên lai tưởng rằng, Diệp Hoa biết mình đến. Hội rất vui vẻ, chính mình cũng sẽ hào hào bang Diệp Hoa khôi phục trí nhớ. Về phần ngươi bây giờ lão bà, vậy cũng là mất trí nhớ hậu sự tình. Có thể tha thứ ngươi. Không trách ngươi, nhưng là ý nghĩ đều là mỹ hảo. sự thật căn cũng không phải là như thế. Ngụy Thường lúc này không thể không đứng ra, chắp tay nói ra, chồng trước người, xin bớt giận, hơi thở không. Thiên Ngữ Tình đột nhiên đem Thí Hoàng cao dơ lên, chỉ gặp Vô Hư Đế Quốc trên không mây đen dần dần tản ra. Ánh mặt trời chiếu xuống, nhưng là cái này ánh sáng mặt trời chiếu xạ không phải khắp nơi, mà chính là Thiên Ngữ Tình trong tay Thí Hoàng. Đã hắn tình nguyện tránh ở bên trong, ta cũng đừng trách ta. Thiên Ngữ Tình trầm giọng quát, trong tay Thí Hoàng đã dấy lên kim sắc hỏa diễm. Loại này độ sáng nhượng mắt người rất lợi hại, không thích ứng. Phong thần diệt dương, theo Thiên Ngữ Tình nói nhỏ, trong tay Thí Hoàng vậy mà hóa thành một thanh cao đến vạn trượng dao bầu. Mẹ nó, đừng nói phong thần, có thể đem thần đều hoảng sợ nước tiểu. Chí ít các vị thuộc hạ còn là lần đầu tiên gặp qua. Một thanh hồng hoang thần khí có thể biến thành lớn như vậy. Một đao kia xuống dưới, toàn bộ hoàng cung đều phải nát. Ngụy Thường thậm chí cảm giác được, vừa mới thanh này Thí Hoàng biến lớn lúc, đem chính mình thiết trí kết giới đều xuyên phá. Xác thực xuyên phá, Vô Hư Đế Quốc tất cả mọi người trông thấy thanh này cao lớn vạn trượng đại khảm đao. Từng cái gà nhược mộc ngốc, đao kia lưỡi đao đều luồn vào tầng mây, liền cả Diệp Hoa đều trông thấy, mang theo hơi hơi kinh ngạc, nghĩ thầm nữ nhân này thật sự là cường hãn a, bất quá vậy mà muốn giết bản tôn, thật là nghĩ nhiều. Ngay tại Thiên Ngữ Tình muốn rơi đao thời điểm, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ đột nhiên xuất hiện tại hiện trường. Cái này khiến Thiên Ngữ Tình đao dừng lại. Nhưng là vừa vặn cũng xuất hiện Hạ Lạc Đường cong, cái này dẫn đến bầu trời dần dần biến thành hồng sắc, giống như bị giống như lửa thiêu. Các vị thuộc xem ra tôn phu nhân đến, tranh thủ thời gian quỳ bái hô, thuộc hạ gặp qua hai vị tôn phu nhân. Thiên Ngữ Tình ngơ ngác nhìn Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Trì, các nàng cũng là Diệp Hoa thê tử sao? Thật đẹp hai nữ nhân. Khó trách Diệp Hoa không muốn chính mình, nguyên lai tìm tới đẹp như thế nữ nhân. Diệp Hoa, ngươi tại sao phải như thế đối Ngữ Tình? Ngữ Tình vì ngươi, có thể cái gì cũng không cần, nhưng ngươi vì cái gì cũng không cùng Ngữ Tình trò chuyện. Cho đến bây giờ, còn muốn núp ở phía sau mặt không xuất hiện. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy Thiên Ngữ Tình. Bởi vì Thiên Ngữ Tình mang theo đầu khôi, cũng không thể thấy tướng mạo. Các ngươi lui xuống trước đi, Thanh Nhã từ tốn nói. Ngụy Thường cùng Liệt Cốt bọn người thở phào, chuyện này nhượng tôn phu nhân tiếp nhận là tốt nhất, thuộc hạ tuân mệnh. Liệt Cốt lập tức đi đường, về sau cũng không tiếp tục làm chim đầu đàn. Đấu phù thế cảm giác còn tốt, đại ca Liệt Cốt gần nhất ưa thích làm chim đầu đàn. Chờ các vị thuộc hạ sau khi đi, hiện trường cũng chỉ còn lại có ba nữ nhân. Diệp Hoa hiện tại rất lợi hại hoang mang. Thanh Nhã nhẹ nói nói. Nghe được câu này, Thiên Ngữ Tình tâm lý nộ khí giảm rất nhiều, nhưng trong tay Thí Hoàng vẫn là dơ. Cho hắn một chút thời gian, hắn hội nghĩ rõ ràng. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng nói theo. Nữ nhân này kỳ thực cũng rất lợi hại đáng thương. Đông Hoàng Bạch chỉ thể có thể như vậy cảm giác. Năm đó Diệp Hoa cũng là như thế đối với mình. Mang hài tử tìm đến Diệp Hoa, Diệp Hoa lại tránh mà không thấy. Cái này để cho mình hạng gì thống khổ. Mà trước mặt nữ nhân này cũng giống như vậy. Diệp Hoa vẫn như cũ tránh trong hoàng cung không ra, rất lợi hại tuyệt tình. Gặp Thiên Ngữ Tình còn không có buông xuống Thí Hoàng, Đông Hoàng Bạch chỉ liền nhẹ nói nói. Ngươi cảm thụ ta rất rõ ràng, ngươi không hiểu. Thiên Ngữ Tình giọng dịu dàng quát. Đông Hoàng Bạch chỉ lắc đầu. Năm đó ta giống như ngươi, cũng bị Diệp Hoa đối xử như thế. Ta lúc ấy còn mang hài tử. Nghe được câu này, Thiên Ngữ Tình sững sờ một chút, khí tức trở nên cuồng loạn đứng lên. Một bên Thanh Nhã không có xen vào, nữ nhân này kinh lịch,